Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 844, chương 840, Ứng Long Thần Vương. Chu Hạo Phong hệ pháp tắc đến bây giờ lĩnh ngộ cực thấp. Mấu chốt là hắn muốn lĩnh ngộ pháp tắc nhiều lắm. Ý thức chìm vào đến phong hệ pháp tắc đối ứng trên cánh cửa. Toàn bộ cửa ra vào bên trong có lấy từng đạo đao gió tại bay tới bay lui. Này chút đao gió tổng cộng 100 đạo. Phía trên có 3 động kỳ dị phát ra. Chu Hạo ý thức tiếp xúc đến một đạo. Trong nháy mắt, đông đảo công kích tại Chu Hạo trước mắt hiện ra. Theo công kích gia tăng, Chu Hạo đối phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng càng sâu. Hơn 2 năm thời gian qua đi, Chu Hạo phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ đồng dạng đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Đồng dạng, phong hệ pháp tắc cửa ra vào bị Chu Hạo tùy tiện mở ra. Tiếp xuống lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. 15 hệ pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc đều có thể phục sinh người khác. Chu Hạo cũng hy vọng chính mình này hai hệ pháp tắc lĩnh ngộ đi đến mức cực sâu. Nếu như vậy, thân nhân của hắn, bằng hữu cho dù chết vong, hắn cũng có thể tùy tiện phục sinh bọn hắn. Theo thời gian chuyển rời, Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc cấp tốc tiến bộ, hơn 2 năm thời gian, đồng dạng đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Tiếp xuống tử vong pháp tắc, Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ lấy. Tiến vào hỏa linh đại thế giới trước, hắn 12 hệ pháp tắc thức tỉnh, còn lại sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc. Thời gian mười mấy năm đi qua, tính mạng của hắn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc cũng đều đã thức tỉnh. Hiện tại chỉ còn lại có vận mệnh pháp tắc nhất hệ. Căn cứ Datas nói, toàn bộ đại thế giới lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc cực ít. Chu Hạo còn không biết lúc nào có thể gặp được đến một vị. Hắn mong muốn thức tỉnh, chỉ có thể nhìn vận khí. Thời gian trôi qua, hao phí thời gian hơn 2 năm, Chu Hạo tử vong pháp tắc đồng dạng đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Về sau, Chu Hạo lại tới đối ứng quang minh pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, không gian pháp tắc chỗ khu vực, không gian pháp tắc cửa ra vào trước. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, cẩn thận lĩnh ngộ lấy pháp tắc ý cảnh. Tại một cái thời gian điểm hắn rốt cục cũng ngừng lại. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Không gian pháp tắc 100 loại pháp tắc ý cảnh ta nắm giữ. Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong hư không có kỳ dị pháp tắc gợn sóng. Thời gian mười mấy năm, hắn thủy hệ, phong hệ, sinh mệnh, tử vong, quang minh, hủy diệt, không gian 7 hệ pháp tắc tất cả đều đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Dùng Chu Hạo thiên phú, này 7 hệ hắn đột phá đến bản nguyên cảnh rất dễ dàng. Nhìn trước mắt đã mở ra thất cánh cửa, Chu Hạo suy nghĩ một chút, hắn đi tới kim hệ pháp tắc cửa ra vào trước. Nơi này cửa ra vào đồng dạng có 100 đạo màu vàng con rắn nhỏ, đại biểu cho bản nguyên cảnh trước đó pháp tắc ý cảnh. Bất quá Chu Hạo kim hệ pháp tắc đã đạt đến chân thần cảnh giới. Này chút màu vàng con rắn nhỏ đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo thi triển kim hệ pháp tắc 100 loại pháp tắc ý cảnh. Ông, kỳ diệu gợn sóng lóe lên. Kim hệ cửa ra vào trực tiếp mở ra. Sau đó, mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ, lôi điện, hắc ám, thời gian đối với ứng cửa ra vào cũng đều mở ra thành công. Này chút Chu Hạo lúc trước ít nhất đều đột phá đến bản nguyên cảnh. 15 cánh cửa, tổng cộng có 14 đạo bị hắn mở ra. Cuối cùng chỉ còn lại có vận mệnh pháp tắc cửa ra vào y nguyên đóng cửa. Chu Hạo ý thức chìm vào trong đó, cố gắng lĩnh ngộ. Thế nhưng lại thế nào xem, hắn đối với vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ cực kỳ thong thả. Cái này bản nguyên tinh thạch thật sự là kỳ quái. Rõ ràng ta đã được đến vận mệnh bản nguyên tinh thạch. Có được lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc tuyệt đỉnh thiên phú. thế nhưng không thức tỉnh, vận mệnh này pháp tắc liền lĩnh ngộ không nổi. Chu Hạo lắc đầu, hắn năng lực lĩnh ngộ bị đè nén xuống, căn bản lĩnh ngộ không được. Nhìn một chút mảnh không gian này, Chu Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhìn một chút có thể hay không đột phá. Hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng, cố gắng đem vừa đi đến pháp tắc cảnh đỉnh phong các hệ pháp tắc đột phá đến bản nguyên cảnh. Thế nhưng vẻn vẹn mấy giây Chu Hạo lại đứng dậy, cau mày, nơi này vô phương cảm ứng được pháp tắc hải dương. Vô phương đột phá, hắn cảm giác có một loại vô hình gợn sóng cản trở chỗ dựa của hắn gần. Ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ là tại chúng ta Thánh Nguyên Tông một kiện bảo vật bên trong. Không có thể đột phá thành công. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Người nào? Chu Hạo sắc mặt biến hóa, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Ông, bỗng nhiên, một chút kỳ diệu gợn sóng lóe lên. Chu Hạo trước mắt điểm sáng ngưng tụ, một bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây là một vị nam tử trung niên, tướng mạo vô cùng nho nhã, anh tuấn. Nam tử nhìn qua tựa hồ rất khủng bố. Chu Hạo trong lòng thậm chí có vô cùng tim đập nhanh cảm giác, như là đối mặt với một con mãnh thú thuở hồng hoang. Thế nhưng nam tử trên thân lại không có bất kỳ cái gì pháp tắc gợn sóng, tựa như là một người bình thường. Chu Hạo thậm chí cũng nhìn không ra hắn đến cùng lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc. Ngươi là ai? Chu Hạo trầm giọng nói. Ha ha, ngươi không là thông qua chúng ta Thánh Nguyên Tông màu đỏ phương ấn lại tới đây sao? Trung niên nho nhã nam tử mỉm cười nói. Cái kia màu đỏ phương ấn là Thánh Nguyên Tông. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Đúng, nam tử trung niên mỉm cười nói. Ngươi có khả năng xưng hô ta là Ứng Long Thần Vương. Thần Vương, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Ngươi nói ngươi là Thần Vương cường giả. Thần Vương, cái kia là hoàn toàn nắm giữ nhất hệ pháp tắc, đứng ở pháp tắc phần cuối, đem nhất hệ pháp tắc bốn loại áo nghĩa hoàn toàn dung hợp thành công. Loại tầng thứ này cường giả coi như một cái đại thế giới đều có thể không có một vị. Ta thoạt nhìn không giống sao? Ứng Long Thần Vương mỉm cười nói. Hắn xem toàn thể đi lên rất là nho nhã, bình dị gần gũi, để cho người ta không tự chủ được liền sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt. Chu Hạo hít sâu một hơi, đem khiếp sợ trong lòng đè nén. Trước đó Datas nói qua này tòa phế tích thành trì có một vị thần vương cấp bậc cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra liền là trước mắt nam tử trung niên. Trầm mặc một chút, Chu Hạo hỏi, Ứng Long Thần Vương, nếu màu đỏ phương ấn là các ngươi chế tạo ra, vậy tại sao sẽ đối với ta cùng với hai người khác sinh ra lực hấp dẫn, mà đối với hắn người khác không có có phản ứng gì? Trước đó chỉ có hắn, Đồng Giao, Chu Nguyệt cảm ứng được hấp dẫn, thế nhưng Đá Tát, Lâm Kim Mạc đều không có có phản ứng gì. Màu đỏ phương ấn đối với các ngươi có lực hấp dẫn, đó là bởi vì các ngươi cùng ta đến từ tại cùng một nơi. Những người khác tự nhiên cảm giác không thấy. Ứng Long Thần Vương mỉm cười nói. Cùng một nơi, Chu Hạo khẽ giật mình. Ngươi hẳn là tới từ Hắc Vệ tiểu thế giới a. Ứng Long Thần Vương nhìn xem Chu Hạo cười nói. Cái gì? Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi cũng là tới từ Hắc Vệ tiểu thế giới. Hắc Vệ tiểu thế giới người mạnh nhất chẳng qua là ở vào chân thần cảnh giới. Bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện một vị mạnh mẽ thần vương. Chân thần cùng thần vương, liền như là sâu kiến cùng cự tượng chi ở giữa chênh lệch. Không có khả năng sao? Ứng Long Thần Vương mỉm cười nói. Không chỉ là ta, còn có chúng ta Thánh Nguyên Tông mặt khác tổ thần đại bộ phận cũng đều đến từ Hắc Vệ tiểu thế giới. Chúng ta Thánh Nguyên Tông thu nạp đệ tử cũng dùng Hắc Vệ tiểu thế giới làm chủ. Chu Hạo hoàn toàn bị kinh hãi, trước mắt Ứng Long Thần Vương nói ra lượng tin tức quá lớn.